vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại căn nhà tân hôn, Lý Tố Tố ngồi một mình trên ghế sofa rất lâu, cảnh tượng cha cô chết trong tia, ẩm xê, ảm vì bị Phó Tử Ân chèn ép hiện lên trong đầu, khiến trái tim Lý Tố Tố quặn thắt và đau nhói. Sau một khoảng thời gian không xác định, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tìm cách thay đổi vận mệnh của chính mình và của gia tộc Lý. Lý Tố Tố lấy điện thoại di động ra và gọi cuộc gọi đầu tiên sau khi kết hôn với Phó Tử Ân. Chuông điện thoại reo vài hồi trước khi có người ở đầu dây bên kia trả lời. Cô không khẩn khoản với giọng van nài như trước kia mà đi thẳng vào vấn đề. Phó Tử Ân, tối nay về nhà đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Phó Tử Ân im lặng mấy giây, tựa hồ rất ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng đột ngột của cô. Dù sao trước đây khi cô thích anh, cô sẽ gọi hơn chục cuộc điện thoại mỗi ngày, nếu như anh không trả lời, cô sẽ chạy đến công ty của anh ấy và luôn kè kè theo sát như cái bóng của Tử Ân. Bây giờ đã mấy ngày cô không gọi cho anh mà lại dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ sau khi lấy chồng lại bắt đầu giở trò khó chơi? Phó Tử Ân nghĩ, giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như thường. Tối nay tôi có cuộc họp, sẽ rất muộn. Lý Tố Tố nhấn mạnh, tôi sẽ đợi anh dù muộn thế nào. Đầu dây bên kia im bặt. Hai người cúp điện thoại như đang bàn chuyện công việc. Trong khi đợi anh về, Lý Tố Tố đã đi tắm. Vốn dĩ trong tiềm thức, cô muốn thay chiếc váy trắng trơn mà cô thường mặc trước đây, nhưng đột nhiên cô dừng lại. Trang phục trẻ trung của Tạ Hiểu Thư hiện ra trước mắt cô. Mặc dù mặc quần áo rẻ tiền nhưng cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Kỳ thật, Lý Tố Tố cũng thích những màu sắc trẻ trung và tươi đẹp đó. Nhưng từ nhỏ cô đã quyết tâm gả cho Phó Tử Ân nên tự ép mình trở thành một tiểu thư thanh nhã và quý phái. Cô thậm chí không cảm thấy mình có thể kiêu hãnh với phong cách ăn mặc này. Nhưng, có thể sau này sẽ không cần nó nữa. Không một chút do dự, cô trực tiếp chọn chiếc váy hai dây màu hồng khói trong phòng thay đồ. Sau đó, trong khi chờ đợi Phó Tử Ân, cô đã tự sơn móng tay cho mình. Màu sơn đỏ tía thật tươi sáng và bắt mắt. Chờ suốt 3 tiếng đồng hồ, Phó Tử Ân vẫn chưa về nhà. Cảm giác mình giống kẻ canh giữ căn nhà tân hôn vậy, như canh giữ một ngôi mộ rộng lớn không một bóng người. Và đây có thể sẽ là toàn bộ cuộc sống của cô trong tương lai. Nghĩ đến đây, Lý Tố Tố càng muốn kết thúc trò cười này ngay lập tức. Một lúc lâu sau, tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên. Phó Tử Ân vừa trở về nhà, anh đã nhìn thấy Lý Tố Tố đang thõng mình nằm trên ghế sofa. Anh trông hơi u ám nhưng không hiểu sao cảm thấy cô đột nhiên có vẻ gì đó khác thường. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lý Tố Tố ngồi dậy khỏi ghế sofa và ngẩng lên nhìn. Thật nực cười là sau mấy ngày sau hôn lễ, đây là lần đầu tiên mà chồng cô về nhà. Có lẽ hôm nay anh cũng không quá bận rộn. Phó Tử Ân ngoảnh mặt đi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cởi áo khoác của mình rồi bước tới. Em muốn nói chuyện gì với tôi? Lý Tố Tố không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Phó Tử Ân. Cô chợt nhớ ra rằng khi hai người gặp nhau lần đầu, anh ấy 15 tuổi và cô mới 12. Khi đó, Lý Tố Tố muốn trả lại một con chim non bị rơi từ trên cây về lại tổ, nhưng chiếc thang đã rơi xuống ngay sau khi cô trèo lên cây. Cô ở trên cây và khóc hàng giờ đồng hồ trong tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Phó Tử Ân đi ngang thấy vậy liền bế cô xuống. Kể từ giây phút đó, hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong trái tim cô. Sau nhiều năm chật vật chạy theo thứ gọi là tình yêu đơn phương ấy, cuối cùng cô cũng hiểu ra được một điều trong cuốn tiểu thuyết này, tình yêu đích thực duy nhất trong đời của Phó Tử Ân là Tạ Hiểu Thư. Anh chưa bao giờ yêu Lý Tố Tố cả, vai phụ đờ, ộc á, xê rốt cuộc cũng chỉ là bước đệm cho mối quan hệ của hai nhân vật chính. Cảm giác chua xót trong lòng càng ngày càng thấm sâu, trong trường hợp này. Cô đã lựa chọn giúp đỡ họ. Nam chính và nữ chính có một tình yêu nồng cháy, nhưng cô cũng có cuộc sống của riêng mình, và cô không thể trở thành bia đỡ đạn cho cuộc đời của họ được. Nghĩ đến đây, cô cầm bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, thứ mà hôm nay cô đã soạn thảo cùng với luật sư, và đưa cho Phó Tử Ân. Phó Tử Ân, chúng ta ly hôn đi. Cách chương.